Ca ca quá tốt, làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 38 cưỡng chế ái. Chờ Hoắc Vũ Phóng hoàn chỉnh chỉnh một phen tiên nữ bổng lúc sau. Đã là nửa giờ lúc sau. Lúc này, thời gian đã một chút nông nỗi vào 0:30. Thời gian đã không còn sớm. Cái này điểm, theo đạo lý tới nói nàng nên ngủ. Nhưng là Hoắc Vũ cảm thấy nàng đêm nay vô cùng có khả năng sẽ mất ngủ. Bởi vì hôm nay cái này ban đêm, nàng cả người đều vui vẻ đến độ sắp bay lên tới. Tuy rằng phương Bắc phong như cũ rét lạnh, nhưng là nàng kia một lòng ấm áp đến như chỗ xuân hạ. Đêm nay, nàng chẳng những trọng nhặt khi còn nhỏ hồi ức, càng làm cho nàng vui vẻ chính là Hoắc Dự Sâm cư nhiên chủ động cho nàng chụp một chương mỹ mỹ ảnh chụp. Trừ lần đó ra, làm nàng nhất vui vẻ chính là nàng đem Hoắc Dự Sâm di động bối cảnh đổi thành chính nàng ảnh chụp. Mà hắn cũng không có cự tuyệt. Này tuyệt đối là một cái thật tốt tín hiệu. Bởi vì này đại biểu cho nàng lại đến gần rồi hắn một chút. Một chút lại một chút. Nàng cùng hắn khoảng cách. Lấy một loại nàng có thể trực quan cảm nhận được tốc độ. Ở chậm rãi thu nhỏ lại. Hoắc Vũ phát hiện. Một khi Hoắc Dự Sâm tiếp thu một người lúc sau. Hắn đối người kia điểm mấu chốt liền sẽ một hàng lại hàng. Nếu đổi thành là người khác. Nàng mới không tin Hoắc Dự Sâm sẽ đồng ý người nọ đem hắn di động bối cảnh đổi đi. Không, phải nói nếu đổi thành người khác, người nọ khẳng định liền Hoắc Dự Sâm di động đều lấy không được. Di động có một người riêng tư, là cực kỳ tư nhân đồ vật. Nhưng là nàng mở miệng muốn thời điểm, hắn không hỏi một tiếng liền trực tiếp liền cho nàng. Nàng tưởng, nàng sớm muộn gì sẽ càng ngày càng tới gần hắn, gần đến. Tương lai có một ngày, nàng cùng Khương Dư Khanh thân thế chân tướng đại bạch lúc sau. Mặc dù Khương Dư Khanh lại như thế nào thấy nàng bất mãn, lại nghĩ như thế nào muốn động thủ đối phó nàng, hắn cũng sẽ toàn lực bảo nàng, làm nàng an ổn vô ưu. Hắn nhất định sẽ không làm nàng tái diễn nguyên thân đời trước kết cục. Đi đến phòng cửa thời điểm, Hoắc Vũ chậm rãi dừng bước chân, nàng hơi có chút lưu luyến. Nàng hiện tại còn không nghĩ nói ngủ ngon, nàng chỉ nghĩ muốn cùng Hoắc Dự Sâm nhiều đãi trong chốc lát, lại nhiều đãi trong chốc lát, nhưng là nàng lại không biết nên nói cái gì để tài hảo. Đột nhiên, Hoắc Vũ nghĩ tới một kiện kỳ quái sự tình. Ca, ta nhớ rõ tiên nữ bổng đế đô là cấm bán, trên mạng giống như cũng không thể đủ mua sắm, ngươi là từ đâu mua tới nhiều như vậy tiên nữ bổng nha? Hoắc Dự Sâm đôi tay cắm túi, tư thái thanh thản, này đó đều là độc nhất vô nhị định chế, nguyên lai đều là độc nhất vô nhị định chế. Trách không được, kia hắn hẳn là ở mấy ngày phía trước liền bắt đầu chuẩn bị này phân tân niên lễ vật. Như vậy tưởng tượng, Hoắc Vũ trong lòng lại một lần dâng lên một cổ dòng nước ấm ân y kỳ thật. Vừa rồi mỗi một cây tiên nữ bổng tượng đều có tên của ngươi, Hoắc Dự Sâm những lời này vừa ra. Hoắc Vũ liền a một tiếng, nàng vội xoay người, bạch bạch bạch mà vội vã chạy xuống lâu, đem nguyên bản chuẩn bị ném xuống tiên nữ bổng một lần nữa từng cây mà toàn bộ nhặt lên. Một cây cũng chưa kéo xuống, còn hảo nàng góp nhặt lên, tính toán chờ ngày mai làm Trương Thẩm xử lý rớt, còn hảo không có ném mà ni bằng không nàng cần phải đau lòng muốn chết. Nhặt lên tiên nữ bổng lúc sau, Hoắc Vũ cẩn thận kiểm tra rồi một phen. Quả nhiên phát hiện mỗi một cây tiên nữ bổng hệ rễ đều có một cái vũ tự. Đây là nàng tên, mà này đó tiên nữ bổng đều là độc thuộc về nàng lễ vật. Nhìn này phân sáng tạo khác người lễ vật, Hoắc Vũ hốc mắt hơi hơi có chút chua xót lên. Nàng ca ca, sao lại có thể đối nàng tốt như vậy? Lúc này, Hoắc Viễn vừa vặn cắt đứt điện thoại, nhìn đến vẻ mặt cảm động Hoắc Vũ. Hắn biên từ quần áo túi tiền chung đào bao lì xì, biên buồn cười mà nói, ba ba so ngươi thượng ngươi ca, không có thời gian cho ngươi chuẩn bị đặc biệt lễ vật, cũng chỉ có thể khuôn sáo cũ mà đưa ngươi một con đại hồng bao. Nghĩ muốn cái gì chính mình đi mua, không cần đau lòng tiền. Hoắc Vũ hoàn toàn không nghĩ tới Hoắc Viễn cũng cho nàng chuẩn bị tân niên lễ vật. Nàng có chút kinh ngạc mà từ Hoắc Viễn trong tay tiếp nhận bao lì xì. Bao lì xì rất dày, nhéo liền biết bên trong có không ít mao da da. Tuy rằng Hoắc Viễn không có quá nhiều thời gian làm bạn chính mình con cái, nhưng đây là hắn công tác tính chất tạo thành. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, hắn cũng coi như thượng là một cái hảo ba ba. Hoắc Vũ rũ xuống mắt, che khuất trong mắt cảm động. Nàng thiệt tình thực lòng mà nói, cảm ơn ba ba. Hoắc Viễn di động lúc này lại vang lên tới. Ngày lễ ngày Tết, hướng hắn chúc Tết người thật sự là quá nhiều. Hắn dặn dò một tiếng, làm Hoắc Vũ sớm chút nghỉ ngơi lúc sau, liền lại bắt đầu bận rộn. Hoắc Vũ nhìn Hoắc Viễn gọi điện thoại bóng dáng, hạ quyết tâm đối Hoắc Viễn cũng càng tốt một ít. Ngay từ đầu, bởi vì có vào trước là chủ quan niệm ở, Hoắc Vũ đối Hoắc Viễn kỳ thật không quá thân cận đến lên. Đời trước, nguyên thân xảy ra chuyện, nàng vẫn luôn đều cho rằng Hoắc Viễn một phần trách nhiệm ở. Bởi vì Khương Dư Khanh trở lại Hoắc gia lúc sau, Hoắc Viễn vì đền bù Khương Dư Khanh, đem nguyên thân đưa về Khương gia. Nhưng hiện tại nghĩ đến, Hoắc Viễn kỳ thật đem nguyên thân đưa Khương gia, không gì đáng trách, bởi vì nguyên thân nguyên bản chính là Khương gia hài tử. Không thể bởi vì như vậy, liền nói Hoắc Viễn làm sai. Cũng không thể gần bởi vì như vậy, liền cảm thấy hắn đối nguyên thân không tốt. Hoắc Viễn cùng nguyên thân ở chung suốt 18 năm, liền tính là dưỡng một con chó, đều nên có cảm tình, huống chi là sống sờ sờ người. Hoắc Viễn ngầm hẳn là cũng là tiếp tế nguyên thân, bất quá ngại với Khương Dư Khanh ở, chỉ có thể ngầm trộm mà làm như vậy. Nếu hắn biết nguyên thân xảy ra chuyện, hẳn là không có khả năng sẽ thờ ơ. Chẳng qua này một ít cưỡng chế ai chung đều không có viết ra tới mà thôi. Nhưng không có viết ra tới cũng không nên coi như không tồn tại. Hoắc Vũ tưởng nàng nên chuyển biến nào đó cái nhìn, tư là chết, người là sống, nàng xuất hiện, kỳ thật rất nhiều chuyện đều đã xảy ra chuyển biến. Mà nàng tin tưởng vững chắc, chỉ cần nàng nỗ lực, như vậy sự tình nhất định sẽ hướng càng tốt phương hướng chuyển biến. Chờ Hoắc Vũ một lần nữa trở lại phòng cửa thời điểm, Hoắc Dự Sâm chính dựa vào một bên trên tường chờ nàng. Nhìn đến nàng trong lòng ngực phủ một đại thúc tiên nữ bổng, hắn bật cười, này đó đã vô dụng, tiên nữ bổng thiêu đốt qua đi liền không có cái gì giá trị. Nó nhất động lòng người kia một khắc, chính là bị bậc lửa lúc sau, nở rộ ra kia một mặt kim sắc lóa mắt hỏa hoa kia nháy mắt. Tuy rằng kia nháy mắt giống như pháo hoa giống nhau ngắn ngủi, nhưng cũng giống như pháo hoa giống nhau mỹ lệ động lòng người. Hoắc Vũ ngẩng đầu, không tán đồng mà nói, không, này đó rất có kỷ niệm giá trị. Hoắc Dự Sâm dơ dơ lên mi, nếu ngươi thích nói, tiên nữ bổng tùy thời đều có thể định chế. Hoắc Vũ cực nhanh mà trả lời, nhưng đây là ngươi lần đầu tiên đưa ta tiên nữ bổng nha, mặc kệ là sự tình gì, một khi hơn nữa lần đầu tiên, cái này tiền tố liền đều bị giao cho không giống bình thường đặc thù hàm nghĩa. Hoắc Dự Sâm nghe vậy, phát ra một tiếng cực kỳ ngắn ngủi tiếng cười. Kỳ thật hắn cười rộ lên rất đẹp. Hắn cười thời điểm, thanh lạnh mặt mày dường như lập tức liền mang lên ấm lòng độ ấm. Nguyên bản lược hiện cao lạnh mặt mang thượng hai phân phong lưu. Hơn nữa kia một viên khóe mắt chỗ cực thiển lệ trí, mắt đào hoa càng thêm hai phân liễm diễm đa tình. Lên đỉnh đầu ái muội sắc màu ấm ánh đèn dưới, Hoắc Vũ nhìn đến Hoắc Dự Sâm này một cái tươi cười lúc sau, lần đầu tiên vô cùng rõ ràng ý thức được, kỳ thật Hoắc Dự Sâm so Mạc Trạch càng có phong lưu tư bản. Hắn thân thế so Mạc Trạch xuất chúng, cũng so với hắn muốn càng thêm ưu tú. Hắn trên người quang hoàn mười phần lóa mắt, chỉ cần hắn tưởng, hắn trên người cái loại này liễm diễm phong tình, so với Mạc Trạch chỉ nhiều không ít. Nhưng là hắn càng giỏi về tự khống chế, bình tĩnh lại tự giữ, hơn nữa giữ mình trong sạch. Như vậy nam nhân hẳn là sở hữu nữ sinh tình nhân trong mộng đi. Hoắc Vũ đáy lòng đột nhiên bốc lên một tia tự hào. Bất luận tương lai như thế nào, ít nhất giờ khắc này, cách hắn thân cận nhất người là nàng, hơn nữa chỉ có nàng. Như vậy tưởng tượng, Hoắc Vũ đáy mắt ý cười liền như thế nào che đều phẳng phất che không được, như là dây tiếp theo liền phải tràn ra tới giống nhau. Nàng cười đến mi mắt cong cong, ca, đêm nay ta hảo vui vẻ. Ân, vậy còn ngươi? Ngươi vui vẻ sao? Ân, từ Hoắc Dự Sâm trong miệng được đến khẳng định trả lời. Hoắc Vũ khóe miệng càng thêm dơ lên mấy độ, Nguyên lai, hắn cũng giống nhau vui vẻ. Hoắc Vũ đôi tay bối ở sau người, chớp chớp mắt, biểu tình kiều tiếu đáng yêu. Làm đáp lễ, ta cũng sẽ bắt ngươi ảnh chụp làm ta di động tường giấy. Đúng rồi, ngươi không chuẩn không rên một tiếng mà liền đổi đi tường giấy nha. Hảo, ca, ngủ ngon. Nói xong lúc sau, Hoắc Vũ căn bản không chờ Hoắc Dự Sâm phản ứng, liền trực tiếp mở cửa, sau đó đóng cửa, động tác liền mạch lưu loát, liền một chút tạm dừng đều không mang theo có. Chờ đóng cửa lại lúc sau, Hoắc Vũ đi đến án thư, mở ra cái kia không biết là mua cái gì đồ vật được đến đại hộp sắt. Sau đó đem thiêu đốt quá tiên nữ bổng từng cây mà tiểu tâm phóng tới hộp. Nói không chừng, phần lễ vật này sẽ bạn nàng cả đời. Mặc kệ năm nay tai nạn xe cộ có thể hay không tới, cũng mặc kệ tương lai sẽ như thế nào, ít nhất đêm nay kia một khắc sẽ trở thành nàng chân quý nhất hồi ức, vẫn luôn thật sâu mà bảo tồn với nàng trong óc. Hoắc Vũ tắm rửa một cái, chờ nàng đến trên giường thời điểm đã là rạng sáng 1 giờ nhiều. Nhưng không biết có phải hay không đêm nay quá mức với hưng phấn, mặc dù nàng đã tẩy quá nước ấm tắm, nhưng nàng như cũ không hề buồn ngủ. Hoắc Vũ chuẩn bị soát trong chốc lát Weibo ngủ tiếp. Chờ nàng mở ra Weibo lúc sau, nàng mới phát hiện rung động không biết như thế nào thượng hot search. Nàng điểm đi vào nhìn lúc sau, nàng mới biết được nguyên like hôm nay rung động official Weibo cũng phát chúc mừng năm mới Weibo. Nàng nhìn từng cái mặt nhắn lại, phát hiện đại bộ phận fan đều ở chờ mong điện ảnh chiếu phim Monster, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Nói, rung động sẽ ở năm nay nghỉ hè long trọng chiếu phim Monster khi đó. Nàng đã thi đại học xong rồi, có gần 3 tháng dài lâu kỳ nghỉ, chờ rung động chiếu phim lúc sau, nàng nhất tưởng sự tình chính là cùng Hoắc Dự Sâm cùng đi rạp chiếu phim xem điện ảnh lần đầu. Rốt cuộc, đây là nàng cuộc đời này tham diễn đệ nhất bộ điện ảnh. Đối nàng mà nói có không giống bình thường ý nghĩa. Hoắc Vũ sờ đến rung động quan hơi lúc sau, không biết như thế nào, vừa vặn sờ đến Khương Dư Khanh Weibo. Đêm nay, nàng cũng đã phát một cái Weibo. Khương Dư Khanh về, tân một năm, còn thỉnh đại gia chiếu cố nhiều hơn lạp. Xứng đồ là nàng cùng một đám tiểu tỷ muội cùng nhau hoan độ Tết âm lịch ảnh chụp. Mà bối cảnh trong TV đang ở truyền phát tin Tết âm lịch liên hoan tiệc tối. Nhìn này bức ảnh, Hoắc Vũ đáy lòng hơi hơi có chút nghi hoặc. Nhìn dáng vẻ, này bức ảnh không phải chữ hàng, mà là hiện chụp hiện phát. Như vậy, Khương Dư Khanh đêm nay không có bồi nàng cha mẹ cùng nhau ăn Tết sao? Hết chương.